cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, kẻ thù cũ. Mùa giải mới ba giáp thi đấu vòng tròn. Sao Paulo đối thủ thứ nhất chính là bọn hắn kẻ thù cũ Santos. Sao Paulo cùng Santos ở giữa San Sao Derby vốn là Brazil nổi tiếng nhất Derby một trong. Hơn nữa Sao Paulo danh tiếng đang thịnh, Santos cường thế khôi phục, lại thêm lên hai đội mùa giải trước ân oán. Cái này khiến trận đấu này xem chút nhiều hơn. So với mùa giải trước mấy lần giao thủ cùng với cái này trận đấu mùa giải tại châu thi đấu vòng tròn bên trong giao thủ, trận đấu này trước, song phương mùi thuốc súng nhất là nồng. Hai đội bóng đều là có dã tâm vấn đỉnh cái này trận đấu mùa giải ba giáp quán quân đội bóng. Như vậy lần đầu giao phong đương nhiên phi thường trọng yếu. Mặc dù không thể nói sẽ trái phải về sau thi đấu vòng tròn tiến trình, nhưng chiến thắng một phương hiển nhiên sẽ càng hữu tâm hơn lý ưu thế. Mà thất bại một phương rất có thể sĩ khí không gượng dậy nổi. Santos mới chủ soái Abel Braga tại lúc trước buổi họp báo đã nói, ta đối Sao Paulo có mang tôn kính, đối Rosa vậy bảo trì kính ý, nhưng là đi qua gần nhất mấy lần giao thủ, ta cho rằng Sao Paulo cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đá chính mình bóng đá, liền có cơ hội tại sân nhà thắng được 3 phân. Ricardo cùng Kaká, truyền thông đối bọn hắn thổi phồng đã đủ nhiều. Không cần ta tán thưởng, bọn hắn là phi thường ưu tú cầu thủ, nhưng Santos cũng có phi thường ưu tú cầu thủ. Robinho cùng Diego so với mùa giải trước đã có tiến bộ rất lớn. Bọn hắn là Santos phục hưng hy vọng. Bị hỏi đến mùa giải mới mục tiêu lúc, Abel Braga mỉm cười nói, ta cho rằng Santos tại bản trận đấu mùa giải có tư cách thu hoạch một chút vinh dự. Đương nhiên, tranh tài muốn một trận mà đá, chúng ta sẽ hết sức lấy được một trận lại một trận thắng lợi. Đợi đến trận đấu mùa giải nhanh kết thúc lúc, hy vọng chúng ta có thể tại bảng điểm số bên trên có một cái tương đối tốt vị trí. Santos các cầu thủ đang tiếp thụ phỏng vấn lúc vậy phong mang tất lộ. Robinho nói, đi qua trước trận đấu mùa giải tôi luyện, chúng ta nhận rõ thực lực của mình. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta rất có lòng tin lấy được tương đối tốt thứ tự. Trận đấu này, sân nhà tác chiến chúng ta không tiếp nhận thắng lợi bên ngoài hết thảy kết quả. Diego vậy biểu thị, Sao Paulo là một chi ưu tú đội ngũ, nhưng ta hy vọng mọi người có thể nhìn thấy, kỳ thật chúng ta xuất sắc hơn. Đội trưởng Renato thì nói, Kaká là phi thường ưu tú cầu thủ. Ricardo cũng thế, nhưng ta cảm thấy bọn hắn cũng không có so Robinho cùng Diego ưu tú hơn. Trong trận đấu, ta sẽ hào hào cho bọn hắn học một khóa. Santos mới viện binh, mới vừa từ Fluminense gia nhập liên minh trung vệ André, Luis vậy hào hùng trùng thiên. Trận đấu này ta sẽ không để cho Ricardo cùng Kaká ở trước mặt ta lấy được vào bóng. Cũng không thể nói bọn hắn đang nói khoác lác. Tại các truyền thông phân tích bên trong, trước mắt Sao Paulo cùng Santos hẳn là thế lực ngang nhau. Sao Paulo công kích tuyến hơi mạnh một điểm, nhưng Santos phòng thủ càng vững chắc. Mà trận đấu này lại là Santos sân nhà tác chiến, cho nên không thể nghi ngờ Santos đem càng chiếm thượng phong. Ghi điểm bài chuyên mục tác giả Adrian Zé Tu liền nói, không may mắn Sao Paulo, mùa giải mới trận đấu thứ nhất liền sẽ ăn vào đánh bại. Bọn hắn đã không phải là mùa giải trước thu hoạch được hạng 3 chi kia đội bóng rồi. Baptista chờ nhiều tên trọng yếu cầu thủ trốn đi, một nhóm thiếu kinh nghiệm người trẻ tuổi đỉnh đi lên, mà Santos đội hình bảo trì đến đối lập hoàn chỉnh. Hơn nữa hậu phòng tuyến trên còn có André Luis thực lực như vậy phái gia nhập liên minh, bọn hắn năng lực thực chiến đề cao một cái cấp bậc. Mùa giải trước hai đội gặp nhau lúc, giết đến khó hòa giải, Cuối cùng Sao Paulo may mắn chiến thắng, nhưng cái này trận đấu mùa giải, này lên kia xuống, Santos báo thù có hy vọng. Đối Adrian, Zé Tu thuyết pháp, Ricardo khịt mũi coi thường. Hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, cái kia người từng tiên đoán ta cái này trận đấu mùa giải vào bóng số sẽ không vượt qua 10 cái. Hiện tại ta đã ra sân 12 lần, đánh vào rồi 19 bóng. Cho nên ta muốn hỏi các ngươi, vì cái gì còn muốn nghe lời hắn nói? Rất rõ ràng hắn là nói bậy. Adrian, Zé Tu cũng bị chọc giận. Hắn tại chuyên mục bên trong đáp lại, nếu như tại trận đấu này bên trong Sao Paulo thủ thắng đồng thời Ricardo lấy được vào bóng, ta ngay tại chuyên mục bên trong công khai xin lỗi, bởi vì cái này một loạt nước bọt chiến. Tại trận đấu này chính thức trước khi bắt đầu, bầu không khí liền đã thăng lên đến đỉnh điểm. Có chí ít 8.000 tên fan hâm mộ vọt tới rồi Santos. Nhưng mà có thể chứa đựng 2 vạn fan hâm mộ cao đơ kéo sân bóng lần này chỉ phân cho đội khách 3.000. Tấm bóng phiếu, 5.000 tên Sao Paulo fan hâm mộ cùng với số lượng tương đương Santos fan hâm mộ chỉ có thể ngưng lại tại sân thể dục bên ngoài. Tại Santos, cảnh sát nhìn chằm chằm xuống. Song phương fan hâm mộ cũng không có xảy ra ẩu đả sự kiện. Nhưng giữa lẫn nhau ngôn ngữ khiêu khích, ngoài miệng xung đột vẫn là không thiếu được. Sân bóng bên trong, càng là tiếng người huyên náo. Fan hâm mộ bóng đá ồn ào náo động nhiều lần cắt ngang rồi chính tại đội khách trong phòng thay quần áo làm cuối cùng an bài Rosa. Rosa gõ gõ chiến thuật tấm, hấp dẫn đến các cầu thủ lực chú ý sau. Hắn lớn tiếng nói, các tiên sinh, nên bố trí, ta đã tất cả đều bố trí, nhưng là ta không thể thay các ngươi ra sân tranh tài. Trận đấu này ý nghĩa trọng yếu, tin tưởng các ngươi tất cả đều minh bạch, ở đây trên thời điểm, ta hy vọng các ngươi có thể xứng đáng trên người mình quần áo chơi bóng, xứng đáng xa nói mà đến ủng hộ chúng ta fan hâm mộ. Ta hy vọng các ngươi có thể đem hết toàn lực, giao ra tất cả, ta không tiếp nhận thất bại, vậy không tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Ta chỉ cần, thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi, các cầu thủ hô lên, từng cái trên trán gân xanh lộ ra, khuôn mặt dữ tợn, khàn cả giọng, Ricardo cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, quơ nắm đấm đi theo hô to bắt đầu. Để cho chúng ta ra sân đi. Rosa dẫn đầu hướng đi phòng thay quần áo cửa lớn. Các cầu thủ một cái tiếp một cái, nối đuôi nhau mà ra. Tại cầu thủ trong thông đạo, bọn hắn gặp được Santos đội. Hai đội cầu thủ đều không quen. Lúc này có quan hệ hơi tốt lẫn nhau chào hỏi. Cũng có tích lũy một chút ân oán tại giận ánh mắt tương hướng. Chúc mừng ngươi, Ricardo. Chúng tuyển đội tuyển quốc gia. Ricardo nhìn lại, gặp nói chuyện chính là Robinho, liền cười nói, yên tâm, ngươi vậy rất nhanh. Robinho đến gần, thân thiết vỗ vỗ Ricardo lưng. Mùa này Santos bãi biển chính là đẹp nhất thời điểm, vô số bikini mỹ nữ để cho người ta không rời mắt nổi. Đá xong tranh tài chưa nóng vội trở về, chúng ta đi bờ biển mở nằm sấp thể. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, chỉ là các ngươi nếu như thua bóng còn có tâm tình mở nằm sấp thể. Ricardo cười nói, hắc hắc, thua bóng khẳng định là các ngươi a. Robinho ngoài miệng không chịu nhận thua. Ricardo lông mày nhướng lên, vậy thì chờ lấy nhìn đi. Hai người không có lại nước bọt chiến, yên tĩnh chờ đợi ra sân, tại xếp hàng nắm tay, chụp ảnh. Đoán vừa lấy sau, Santos trước mở bóng, sướng ngôn viên tại phân tích song phương danh sách lớn. Hôm nay Santos đội hình so sánh hoàn chỉnh, cùng mùa giải trước quý sau thi đấu lúc hai hiệp tranh tài so sánh. Bọn hắn chỉ là mới gia nhập liên minh trung vệ Andre Luis thay thế Pereira, bộ này nhân mã trải qua một cái trận đấu mùa giải phối hợp. Giữa lẫn nhau phi thường có ăn ý. Mà Sao Paulo ra sân danh sách có tương đối lớn biến hóa. Quyển sách này có độc,